Bí mật phù thủy phần 2, chương 81, chép 81, sự kiện hàng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 81, sự kiện hàng năm ngày qua ngày, thời gian cứ thế chậm chậm qua đi. Đã một tuần rồi, một tuần kể từ ngày chính thức vào học mà Hinata chưa từng gặp được Toshiro dù chỉ một lần. Những lúc Hinata muốn gặp Toshiro, thì câu trả lời dành cho Hinata luôn là Toshiro đang ở phòng hiệu trưởng giúp hiệu trưởng giải quyết công việc. Còn về đêm, Hinata cũng chẳng thể gặp được Toshiro cũng bởi lý do công việc còn quá nhiều, Toshiro không có chút thời gian nào nghỉ ngơi. Cũng khá là buồn đấy thế nhưng Hinata vẫn không hề trách móc Toshiro bởi một lý do rất đơn giản, Hinata hiểu cho nỗi khổ của Toshiro. Tự đặt mình vào vị trí của Toshiro, nếu Hinata mà là Toshiro thì chắc chắn cũng không thể khoanh tay đứng ngoài nhìn người nhà của mình phải vất vả với công việc mà cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Việc Toshiro giúp đỡ mẹ kế khiến Hinata cũng thấy tự hào về cậu bởi vì Toshiro đối xử với người nhà thật tốt dù không phải ruột thịt. Thế nhưng, có một điều mà Hinata không biết đó chính là giúp đỡ bà mẹ kế Rebecca là việc mà Toshiro không hề mong muốn và thích thú chút nào, gần như là vì bị ép buộc. Mà cả Hinata lẫn Toshiro cũng đâu có ngờ được rằng chuyện Toshiro giúp đỡ giải quyết công việc cho Rebecca tất cả đều là âm mưu của Rebecca, là cái cớ để Rebecca tiếp cận và được ở gần Toshiro cũng như ngăn cản Toshiro với những nữ học viên phù thủy trong Witcher bởi lẽ Rebecca từng nghe đồn rằng Toshiro là một tay sát gái và vô cùng đào hoa ở Witcher này. Và việc này khiến Rebecca thật sự cảm thấy không thích bởi lẽ với Rebecca Toshiro chỉ là của riêng cô ta. Chấm, và trong thời gian một tuần đó, Yu và Hinata dường như đã thân thiết hơn hẳn. Ngày ngày, để tạo cơ hội cho anh trai mình và Green được ở cạnh nhau, thân thiết với nhau càng nhiều càng tốt thì Hinata luôn tìm cách tách đi riêng. Cũng bởi lẽ đó mà chỉ có lúc đi học và ra về, Hinata mới đi cạnh anh trai mình. Những thời gian còn lại, dù là giờ ăn trưa, nghỉ trưa trong các tiết học chọn nhóm, Hinata đều chọn ở cùng Yu. Ở lớp 2 người luôn là một nhóm cùng nhau học tập, giờ ăn trưa nào cũng ăn trưa cùng nhau nói cười rất vui vẻ. Dường như cả hai đã thân thiết hơn hẳn, giữa họ đã không còn khoảng cách nào nữa rồi. Và, sắp tới đây Witcher sẽ diễn ra một sự kiện trọng đại. Theo như truyền thống hàng năm của Witcher, đầu năm học mới luôn luôn có một đêm dạ hội để các học viên, các giáo sư được thân thiết và gần với nhau hơn, và đây cũng là dịp để các học viên trong Witcher cảm thấy thư thái, vui vẻ hơn để sau đó có thể học tập một cách tốt nhất. Lẽ dĩ nhiên, năm ngoái Jay và Hinata nhập học muộn nên đã lỡ mất buổi dạ hội này. Và, một điều tất yếu đó là năm nay, Hinata nhất định không bỏ lỡ buổi dạ hội này và cũng quyết tâm không để ông anh trai của mình chuồn mất trốn không dự dạ vũ. Hinata tin chắc rằng còn dịp nào tốt hơn đêm dạ hội để tình cảm giữa anh trai mình và Green càng thêm thắm thiết càng tiến xa hơn để người bạn thân nhất của Hinata là Green hoàn toàn chắc chắn trở thành chị dâu của Hinata. Nghĩ là làm, Hinata vô cùng quyết tâm với mục đích hiện tại. Tin tức về buổi dạ hội vừa được hé lộ đã được lan truyền ra khắp Witcher với một tốc độ nhanh đến chóng mặt hệt như vũ bão. Thời gian này, ai nấy đều xôn xao bàn tán về buổi dạ hội sắp tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và lẽ dĩ nhiên, họ cũng bàn bạc xem sẽ mời ai đến dự dạ hội vì một quy luật đơn giản, đến dạ hội không thể đi một mình mà phải dắt theo một bạn khác phái để còn tham gia vào tiệc khiêu vũ nữa chứ. Một cơ hội tốt như vậy, ai lại có thể bỏ qua cho được? Một điều vô cùng thú vị, trong học viện phép thuật Witcher bỗng đâu lại xuất hiện danh sách top 9 phù thủy nhận nhiều lời mời tham dự vũ hội nhất. Người đứng đầu bảng, không ai không biết đó chính là Jay. Người thứ hai, có số lượng người mời dự vũ hội suýt soát Jay không ai khác chính là Yu. Người giữ vị trí thứ ba chính là cô nàng đáng yêu Hinata của chúng ta. Chấm, đứng thứ tư là công chúa Nioko kiêu kỳ quý phái nhưng cũng vô cùng xinh đẹp. Thứ sáu là Green tốt bung, cởi mở, mang vẻ đẹp thiên thần thánh thiện. Thứ sáu là Shizuna hiền lành, đáng yêu. Đứng thứ bảy là Kiyoshi lãng tử thân thiện. Thứ tám là Haruko với nét đáng yêu của con nít cùng tình tính trầm lặng, khá lạnh lùng. Thứ chín là cô nàng học sinh hiền lành, có chút nhút nhát nhưng vô cùng đáng yêu mới chuyển đến của lớp sơ cấp Crystal. Còn về phần Toshiro, Toshiro thực chất cũng có rất nhiều lời mời muốn cậu cùng dự dạ hội cùng mình nhưng lại không nằm trong danh sách này bởi một lý do rất đơn giản, không ai có thể gặp mặt để nói với Toshiro về đề nghị này của mình. Chỉ tại núi công việc của vị hiệu trưởng Rebecca kia, không hiểu sao mỗi lúc một nhiều, mà Toshiro bị chúng chiếm hết thời gian, dường như hầu hết thời gian của cậu đều là ở phòng hiệu trưởng. Cũng bởi lẽ này, tuy mới đầu năm học mà Toshiro đã bỏ tiết rất nhiều, hầu như không xuất hiện ở lớp cũng như ở bất kỳ nơi nào khác ngoài phòng hiệu trưởng và phòng ký túc xá của mình. Và hôm nay, lại có thêm những lời mời dành cho Jay. Trên đường đến trường, Hinata vẫn như thường lệ khoác tay Jay cùng nhau bước đi. Bên ngoài, rất nhiều ánh mắt soi mói nhìn về phía Hinata bởi lẽ từ chuyện hôm khai giảng, ai cũng nghĩ Jay và Green là người yêu, Hinata cũng biết vậy nhưng vẫn mãi bám giết Jay không buông. Và thế là chẳng biết tại sao cương nhiên trong lòng mọi người Hinata lại trở thành kẻ thứ ba trong chuyện tình của Jay và Green bởi lẽ nào có ai biết Hinata và Jay là anh em sinh đôi. Hai cô gái đứng trước mặt Jay và Hinata khiến cả hai phải dừng bước. Khẽ cúi đầu ngại ngùng, cuối cùng cả hai cũng lên tiếng. Anh Jay, tham dự dạ hội cùng em nhé. Hai cô bạn này dường như đã thảo luận với nhau từ trước nên cả hai đều đưa ánh mắt hy vọng nhìn về phía Jay mà không hề lườm nguýt nhau vì đã tranh giành mời Jay. Hinata cũng chẳng mấy ngạc nhiên, thông tin dạ hội vừa mới truyền ra, đã có không biết bao nhiêu người đến mời anh trai Hinata dự dạ hội rồi. Kể đến nay, chỉ mới hai hôm mà hai cô bạn này có lẽ đã là người thứ mấy trăm rồi, có lẽ cũng chạm mốt 1000 rồi. Quả là đầu bảng có khác. Nghĩ vậy, Hinata đưa ánh mắt cảm thán nhìn về phía anh mình. Từ xa Green cũng cùng đường đi đến, toang bước ngang qua chỗ của Hinata và Jay để đến lớp thì Hinata đã nhanh chóng nhận ra Green, kéo Green đứng lại để nghe câu trả lời của anh trai mình. Jay không chút cảm xúc nhìn hai cô gái trước mặt, chỉ hai ngày mà lời mời đã nhiều như vậy, từ chối đến phát mệt rồi mà vẫn còn người mời đi dự dạ hội. Jay quyết định với tình hình này phải dứt khoát ngay thôi. Nghĩ là làm, Jay lạnh lùng đáp lại lời mời của hai cô gái. Tôi có bạn đi cùng rồi. Cả hai cô gái tròn mắt kinh ngạc trong đáy mắt đầy tia thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Jay vô cùng có ảnh hưởng, những người xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt về phía Jay. Rốt cuộc thì, người may mắn được Jay nhận lời cùng dự dạ hội cùng là ai kia chứ? Chẳng lẽ là, nghi vấn trong lòng mọi người ngay lập tức có giải đáp. Jay không muốn nhận thêm lời mời nào nữa nên cất lời. Tôi sẽ đi cùng, Green, Jay chưa nói hết câu thì Hinata đã ngay lập tức hét lớn tên của Green rồi quay sang anh trai mình cười đầy vui vẻ, rạng rỡ như ánh mắt trời. Thế nhưng, ánh mắt của Hinata nhìn Jay lại đầy đe dọa kiểu như nếu Jay dám phản bác lại lời vừa rồi của Hinata, cuộc đời của Jay sẽ không yên ổn với cô em gái này mà sẽ chìm dần trong khổ sở và đau đớn đến trọn đời. Jay thầm than trong lòng, cô em gái hiền lành của cậu cũng chẳng phải hiền lành lắm đâu, chỉ có Jay mới hiểu. Khẽ buông tiếng thở dài rất khẽ, Jay gật đầu, không phản bác lời Hinata. Phải, là Green, Hinata mỉm cười gật đầu, quan sát nét mặt những người xung quanh. Còn những người xung quanh thì khỏi phải nói, ai nấy cũng đều bất ngờ nhưng chuyện này cũng có thể hình dung ra được bởi lẽ từ đầu năm học Jay và Green đã tạo xì căng đan với nhau rồi còn gì. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Green. Green thì khỏi phải nói, bất ngờ khi nghe Jay nói. Dù hai người đang quen nhau thật nhưng Green vẫn không muốn ngăn tình cảm yêu thương Jay dành cho em gái là Hinata. Green còn chắc chắn sẽ nhường cho Jay và Hinata dự dạ hội cùng nhau bởi lẽ Green biết cả hai đều muốn vậy. Ấy vậy mà, đi thôi, lời nói của Jay cắt ngang dòng suy nghĩ của Green. Vội vã gật đầu, Green cũng nhanh chóng bước theo Jay và Hinata trở về lớp học. Thực tâm mà nói, lúc nãy người mà Jay dự định nói tên sẽ tham dự dạ hội cùng mình không phải Green mà là em gái cậu, Hinata. Jay biết làm vậy có thể khiến Green buồn, cũng có lỗi với Green nhưng Jay không thể bỏ rơi cô em gái này của mình được. Dù thế nào thì với Jay, Hinata, vẫn là nhất trên hết mọi thứ và vẫn như trước đây, Jay có thể vì Hinata làm bất cứ điều gì, dù cho có đánh đổi bằng mạng sống của mình Jay cũng không từ nan. Thế nhưng, Hinata đã nghĩ trước một bước. Hinata biết người anh này của mình yêu thương mình hết mực nên sẽ không nở để Hinata bơ vơ trong đêm dạ hội bởi vì Jay biết Toshiro thời gian này không có chút thời gian nào dành cho Hinata cũng như có khả năng không tham dự được dạ hội nên Hinata cũng chẳng biết tham dự cùng ai. Hinata không muốn vì mình mà gây khó xử cho anh trai, thà đi một mình chứ Hinata cũng không muốn Jay và Green phải đi riêng, không muốn xảy ra việc anh trai mình đứng nhìn Green tham gia dạ hội cùng người con trai khác. Còn về việc dự dạ hội này. Danh sách 9 người nhận được nhiều lời mời dự dạ hội nhất khiến cho 9 con người nằm trong danh sách vô cùng mệt mỏi để từ chối lời mời. Rất nhanh chóng, Kiyoshi đã không bỏ qua thời cơ lập tức mời Shizuna dự dạ hội và lẽ dĩ nhiên, Shizuna đồng ý, vậy là Kiyoshi và Shizuna đã an toàn được giải vây, không còn bị mời nữa. Và lúc này đây, cả Jay và Green cũng đã thực hiện theo cách của Kiyoshi và Shizuna, cũng an toàn thoát khỏi danh sách 9 người bị các học viên đeo bám mời mọc nhiều nhất. Họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ khổ thân cho 5 người còn lại, dĩ nhiên là vẫn vất vả, khổ sở muốn trốn chạy vì lời mời. Vừa tiến vào lớp Hinata, Green và Jay lại lần nữa chứng kiến một màn mời dự dạ hội. Và đối tượng lần này còn ai khác ngoài Yu, nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của Yu, Hinata cảm thấy thật buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng, Hinata cũng chẳng cười được lâu khi ngay lập tức Hinata lại là tâm điểm của mọi người. Một đám đông nam sinh vây quanh Hinata và lẽ dĩ nhiên, mục đích của họ là mời Hinata dự dạ hội cùng mình. Lúc này đây, nét mặt Hinata nhăn nhó cũng chẳng thua kém gì Yu. Những lời mời cứ thế được nói ra, Hinata cảm thấy lùng bùng lỗ tai, cũng rất khó chịu khi bị vây quanh thế này. Đột nhiên, đám đông giãn ra, Yu bước đến nắm tay Hinata kéo ra khỏi đám đông rồi kéo Hinata sát vào người mình, tay đặt lên vai Hinata tuyên bố. Hinata đã chấp nhận làm bạn dự dạ hội cùng tôi. Ai nấy mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía đám người đông đúc này. Hinata cũng tròn mắt, Hinata. Đồng ý từ lúc nào kia chứ? Đột nhiên, nhìn về phía anh trai mình, Hinata nhận được cái gật đầu từ Jay. Vậy là đã hiểu, vì muốn Hinata không còn gặp phiền phức vì dạ hội, lại thêm phần Toshiro không có thời gian để đi cùng Hinata, Jay đã nhờ Yu cùng đi với Hinata tiện thể cũng giúp Yu thoát nạn. Dù sao việc này cũng chẳng có hại gì, Hinata gật đầu khẳng định. Phải, tớ và anh Yu sẽ dự dạ hội cùng nhau. Xin lỗi mọi người nhé. Hinata ngẩng đầu mỉm cười nhìn Yu thầm thở phào nhẹ nhõm. Và cả hai cùng trở về chỗ ngồi. Vậy là, hai người nữa thoát khỏi vòng vây của những lời mời. Phía ngoài cửa, một người đứng ngoài đó đã nghe toàn bộ, bàn tay khẽ siết lại rồi rất nhanh thả lỏng ra. Người đó quay đi, lặng lẽ rời khỏi như chưa từng xuất hiện tại nơi đây. Đột nhiên, một lúc sau, từ ngoài cửa lớp Niyoko hớt hải chạy vào tay ôm lấy tim thở đầy gấp gáp nhìn anh trai. Anh Yu, làm, bạn dự dạ vũ với em đi. Trốn, mấy người đó, rất mệt đấy, có lẽ vì chạy quá mệt nên tim Niyoko đập vô cùng nhanh, hơi thở cũng gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai cũng có chút rối. Phải nói, trong lúc này đây, Niyoko, đang vô cùng tơi tả thảm hại cầu cứu anh trai. Thế nhưng, tiếc thay, chỉ vừa mới đây thôi, Yu và Hinata đã chính thức cùng nhau thầm dự dạ hội ENDCSAP 81 cách chương.